Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Lễ Thành Nhân. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên nhìn lại, người kia cũng đang, đèn đuốc rã rời nơi. Có lúc thế sự cứ như vậy trào phúng, người theo đuổi rất lâu, đồng thời cũng tìm rất lâu gì đó, nhưng vẫn ở chính ngươi dưới mí mắt. Cảm tình cũng là, quyền lợi cũng là, chờ chút hết thảy tất cả. Bây giờ Lăng Phong, chính là có cảm giác như vậy. Vốn là cũng định muốn rời khỏi, muốn thu thập đồ vật thời điểm. Nhưng bất ngờ phát hiện mình muốn tìm đồ vật nguyên lai vẫn luôn ở chính mình dưới chân. Ạch, phải nói là dưới giường. Là hắn này cửu thiên bên trong vẫn ngủ địa phương. Cũng chính là hắn chỗ doanh trướng. Ở một cái bất ngờ chuyện tình sau khi bối đế giọt máu trên đất, mà Lăng Phong còn chưa kịp đau lòng, liền phát hiện dưới chân ma pháp trận bắt đầu mơ hồ tỏa sáng. Xảy ra chuyện gì? Lăng Phong cảm giác được dưới chân ma pháp trận cấp tốc tụ tập bốn phía ma pháp nguyên tố, nhanh chóng phồng lớn. Bối đế, đi mau. Lăng Phong lôi kéo bối đế làm như muốn đi, mặc kệ cái này là xảy ra chuyện gì, rời đi trước ma pháp trận này lại nói. Hiện tại tình hình không rõ đích tình huống dưới, không biết ở đây sẽ có ra sao chuyện tình phát sinh. Có lẽ sẽ thương tới đến hai người tính mạng cũng khó nói. Lúc trước thời điểm, Lăng Phong liền xem qua ma pháp trận này, hoàn toàn không nhìn ra là cái gì. Cùng đại lục ma pháp trận hoàn toàn khác nhau, chỉ là đưa nó coi như một loại cổ xưa trang sức hoa văn. Mà bây giờ xem ra, không phải. Tuyệt đối không phải nếu nói hoa văn. Phí lời, hiện tại ma pháp trận đều phát động. Còn không phải ma pháp trận là cái gì? Chỉ có điều ma pháp trận này hoàn toàn khác với đại lục hệ thống. Là thuộc về một cái khác văn minh ma pháp trận. Nên còn gọi ma pháp trận đi. Có thể, cái này chính là long tộc ma pháp trận cũng khó nói. Long tộc văn minh cùng đại lục không giống. Ma pháp cũng là đặc thù long ngữ ma pháp, mà không phải phổ thông nguyên tố ma pháp. Còn có một việc, ma pháp trận này là không thuộc tính ma pháp, không có bất kỳ thuộc tính, bởi vì nó tụ tập ma pháp nguyên tố không phải phong hỏa loại hình ma pháp nguyên tố, mà là rất tinh khiết ma pháp nguyên tố. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong vừa còn đang suy nghĩ vấn đề này, mà bây giờ nghĩ tới nhưng là một cái vấn đề khác. Hắn cùng với bối đế hai người dĩ nhiên ra không nổi ma pháp trận này. Nơi này tất cả mọi thứ đều bị vứt ra ma pháp trận. Mà duy nhất, ạch không đúng, là duy hai người bọn họ bị ma pháp trận khóa lại. Ma pháp trận bắt đầu phát động thời điểm, liền bắt đầu đem bên trong những kia Lăng Phong lều chạy còn có một cắt gì đó đều vứt ra. Liểng xiểng địa giải rác ở ma pháp trận chu vi. Bao quát vốn là ở ma pháp trận bên trong tiểu miêu còn có tiểu mãnh. Mà sự tình kỳ lạ ở Lăng Phong cùng bối đế dĩ nhiên không có bị quăng đi ra ngoài. Đồng thời còn ra không nổi. Hắn muốn lôi kéo bối đế rời đi. Thế nhưng ma pháp trận đem nâng lên treo ở không trung. Hiện tại, bên ngoài rất dễ dàng nhìn thấy một phát sáng ma pháp trận bên trên. Một người thiếu niên lôi kéo một cô thiếu nữ tay. Trôi nổi ở trong quang hoa, vô cùng đẹp đẽ. Thái tử, mau ra đây. Phượng Thanh Dương ở trong huyệt động cẩn thận quan sát trong huyệt động mỗi một nơi thời gian. Một thanh âm để hắn nhíu nhíu mày, sau đó đi ra cửa động. A, chấm ngoặc kép. Phượng Thanh Dương cau mày, cũng ngay lập tức bay vọt hướng về Long Huyệt trung tâm. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở mặt khác tứ đại đế quốc bên trong. Còn có ngoài hắn ra thế lực, tất cả mọi người thả ra trong tay chuyện tình, toàn bộ chạy về phía Long Huyệt trung tâm. Chỉ có điều, mục đích của những người này không giống nhau. Có mấy người là lo lắng người ở bên trong, mà có mấy người là hưng phấn. Xảy ra chuyện như vậy sau khi, không phải nói rõ Long Huyệt nơi này còn có bí mật. Đồng thời bí mật này đã hiện ra ở trước mắt của chính mình. Long Thiên, người quả nhiên là biết Long Huyệt bí mật. Có điều ngươi không nên nghĩ một người có thể độc chiếm. Đối với những người này ý nghĩ, Lăng Phong tự nhiên là biết. từ trong ánh mắt của bọn họ cũng có thể thấy được. Tuy nói hắn ở ma pháp trận bên trong, nhưng là vẫn có thể xem bên ngoài. Đừng tưởng rằng Lăng Phong rất nhàn nhã, không đem ma pháp trận này để ở trong mắt, mà là hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo bối đế. Vẫn có ma pháp trận đến bài bố, bất quá hắn cũng cảm giác ra được, ma pháp trận này thật giống cũng không có cái gì sát ý. Hắn cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Đồng thời còn cảm giác ma pháp này trận tỏa ra khí tức rất là thân thiết. Lăng Phong đây là thế nào? Cảm giác này cùng ta Lễ Thành Nhân truyền thừa cảm giác gần như. Bất quá ta không phải đã truyền thừa quá một lần sao? Bối đế nắm Lăng Phong tay, trong giọng nói hơi kinh ngạc, thế nhưng là không có khủng hoảng tâm ý. Nàng chỉ cần Lăng Phong ở bên người, nên cái gì cũng sẽ không sợ sệt. Trước đây nàng ở Long tộc thời điểm, căn bản cũng không có sợ sệt quá cái gì. Đó là bởi vì nàng chưa từng có từng chiếm được cái gì. Vì lẽ đó cũng sẽ không sợ sệt mất đi. Chưa bao giờ quá, làm sao tới mất đi. Mà Lăng Phong cho nàng một loại tình thân, coi nàng là làm em gái ruột bình thường thương yêu. Mà bối đế cảm nhận được thứ tình cảm này, cũng vẫn rất quý trọng, không muốn mất đi. Bởi vậy nàng hiện tại duy nhất sợ chính là mất đi Lăng Phong. Mà bây giờ Lăng Phong ở bên người, nàng làm sao cần sợ sệt ngoài hắn ra. Coi như thật sự có thứ sợ, Lăng Phong cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn, không để cho nàng lại sợ hãi. Lễ Thành Nhân, Lăng Phong nghi ngờ nói, trong đầu điều xuất quan với bối đế Lễ Thành Nhân đích tình huống. Vào lúc ấy tuy rằng khoảng cách xa, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được. Ngay lúc đó ma pháp trận cũng không phải như vậy thuần túy ma pháp nguyên tố, mà là các loại bất đồng nguyên tố kết hợp. Ạch, hình như là có từng điểm cảm giác. Phía dưới ma pháp trận là không có cái gì thuộc tính, mà chỉ là cái kia 6 viên ma tinh thạch phát sinh mãnh liệt từng người thuộc tính ma pháp, mà Long tộc cho tương đồng chính mình thuộc tính ma pháp gia trí. Nếu như cái này là Lễ Thành Nhân, vấn đề liền lớn. Lễ Thành Nhân cần rất lớn ma pháp năng lượng, coi như bây giờ ma pháp lượng đã rất lớn, nhưng là cùng lúc trước so với quả thực là như gặp sư phụ. Không cần nói ngay lúc đó Long tộc hỗ trợ, liền chống trơn ma pháp trận tự thân ma pháp năng lượng còn kém nhiều vô số. Nếu như lần này là Long tộc Lễ Thành Nhân, đồng thời lấy tốc độ như vậy tụ tập ma pháp năng lượng nói, hoàn thành phép thuật này tối thiểu muốn 10 ngày, cấm chế ngày mai sẽ đóng cửa. Hy vọng cái này không phải, nếu không, mình và bối đế sẽ bị vây ở Long huyệt. Ông trời, người sẽ không như vậy đùa bỡn ta chơi đi, để ta ở trong Long huyệt cuối đời. Ta cũng không có dài như vậy mệnh, có thể sống 2000 năm. Nhìn lại một chút tình huống, Lăng Phong chỉ có thể nói đạo, cầm lấy bối đế tay không khỏi nắm thật chặt. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không để cho ngươi có việc. Ừ, ta cũng là, bối đế trả lời. Hai người trôi nổi ở ma pháp trận bên trong, đề phòng, một khi xuất hiện tình huống thế nào, bọn họ đều sẽ vì là lẫn nhau đi hy sinh, không cho đối phương bị thương tổn. Ma pháp trận đang tiếp tục tụ tập năng lượng, mà ánh sáng càng ngày càng sáng. Trên đất tất cả, bất kể là cho bụi vẫn là lịch sử để lại dấu vết, đều ở dần dần biến mất, rút đi, ánh sáng lại như nước chảy như thế, từ từ hướng về cái kia 6 cái trụ đá chảy tới. Ở ma pháp trận bên ngoài, Lai Kiệt, người có thể nhìn ra cái này là ma pháp gì trận sao? Phượng Thanh Dương ngưng trọng hỏi. Tuy nói hắn là một kiếm sĩ, thế nhưng làm một nước thái tử, kiến thức cũng là phi phàm, không nhất định so với luyện kim thuật sĩ kém, mà rất rõ ràng hắn không có xem qua như bây giờ ma pháp trận, cũng không có nghe nói qua như vậy ma pháp trận. Bất quá hắn vẫn hỏi bên cạnh những kia chuyên ngành luyện kim thuật sĩ. Bọn họ cũng đều không biết ma pháp trận này lai lịch còn có công dụng. Những này luyện kim thuật sĩ là vì Long huyệt cấm chế còn có sợ bên trong có cái gì ma pháp trận mà đặc biệt phái tới được. Là đại lục đứng đầu luyện kim thuật sĩ. Những người này cũng không biết. Vậy thì vấn đề nghiêm trọng. Lai Kiệt lắc đầu một cái. nhìn Lăng Phong nói rằng, không biết, có thể hắn biết, chỉ có điều, hiện tại hắn mình ở bên trong. Xem ra chúng ta chỉ có yên lặng xem biến đổi, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không phải vậy chúng ta liền cả đời ăn ngủ không yên, không được an bình. Phượng Thanh Dương cau mày nói. Đúng đấy. Hy vọng không muốn có chuyện. Lai Kiệt phụ họa nói. Lăng Phong như bây giờ có chuyện. Đồng thời còn đang bọn họ trước mắt có chuyện. Bọn họ như thế nào trở lại bàn giao? Làm sao đi đối mặt em gái của chính mình? Đồng thời mình cũng rất khó chịu. Không có bảo vệ tốt hắn. Tuy rằng chuyện này chỉ là bất ngờ, không trách bọn họ, cùng bọn họ như thế ý nghĩ. Còn có mặt khác hai cái đế quốc người, đặc biệt là Thiên Tường đế quốc. Mà ở một phương diện khác, Quang Minh thần dạy áo Lý Sâm cũng rất hài lòng. Hắn ước gì Lăng Phong xuất hiện cái gì bất ngờ, tức cho mình dò xét đường, lại đánh tan cái đinh trong mắt của chính mình. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên chuyện tình. Đương nhiên đây chỉ là hắn ảo tưởng, lấy hắn tri thức lượng, còn chưa đủ lấy biết trước mắt ma pháp trận rốt cuộc là tác dụng gì. Không biết đối với Lăng Phong là có ích, vẫn có hại, liền Lăng Phong cũng không biết. Huống hồ là hắn, giáo chủ đại nhân, trước mắt chuyện gì thế này? Quang Minh kỵ sĩ đội trưởng hỏi, hắn là kỵ sĩ, loại ma pháp này trận vấn đề tự nhiên là muốn hỏi thân là pháp thần áo Lý Sâm. Chỉ bất quá hắn không biết, áo Lý Sâm cũng không biết. Áo Lý Sâm lắc đầu nói, không biết, hẳn là long tộc thượng cổ ma pháp trận, cụ thể tác dụng gì, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể ở nơi này quan sát. Nếu như cái này cùng long tộc sức mạnh có liên quan nói, chúng ta nhất định phải cướp ở người khác trước, vì lẽ đó các ngươi hiện tại toàn bộ đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần. Có cái gì gió thổi cỏ thấp, liền lập tức hành động. Là, kỵ sĩ đáp, cứ như vậy, tất cả mọi người tuy rằng mang theo bất đồng mục đích, thế nhưng đều làm chuyện giống vậy, đó chính là chờ đợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.